Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các con đã lớn hơn một chút, Vệ Thiêm Hỉ quay trở lại làm việc tại khoa toán. Đại học Thủy Mộc cô từng phải tạm ngừng giảng dạy hai môn toán ứng dụng và cơ sở toán học hiện đại trong suốt một năm. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy. Dù đã nhờ dần dạy thay, nhưng Vệ Thiêm Hỉ vẫn không yên tâm. Cô quyết định tự mình soạn đề thi cuối kỳ cho cả hai môn này, đồng thời trực tiếp giám sát kỳ thi, từ đó đánh giá xem sinh viên nào cần học lại. Vệ Thiêm Hỉ luôn cho rằng mình là giáo viên tận tâm nhất của khoa toán, Đại học Thủy Mộc, người luôn nghĩ cho sinh viên. Nhưng ngược lại, sinh viên của cô chẳng hề tỏ ra hào hứng hay vui mừng như cô mong đợi. Thay vào đó, ai nấy đều buồn bã, mặt mày ủ rũ như thể Vệ Thiêm Hỉ đang nợ họ cả đống tiền. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không vượt qua kỳ thi môn này, họ sẽ phải đóng phí thi lại, hoặc tệ hơn là phí học lại. Vậy nên trong mắt sinh viên, chuyện này chẳng khác gì việc cô nợ tiền, họ cả. Nhìn thấy lớp học toàn những gương mặt chán trường, Vệ Thiêm Hỉ quyết định đổi gió bằng cách nói điều gì đó gây hứng thú. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bảo, chúng ta còn vài buổi học nữa, nhưng từ giờ thầy Newton sẽ không giảng nữa. Tôi sẽ đích thân dạy các bạn một số phương pháp toán học mới mà năm ngoái tôi đã trình bày tại hội thảo toán học quốc tế ở Berlin. Các bạn hãy học cho tốt, vì đây sẽ là trọng tâm của kỳ thi sắp tới. Cả lớp lập tức nín thở, hoảng sợ. Phương pháp mới được trình bày tại hội thảo toán học quốc tế năm ngoái. Họ mơ hồ nhớ rằng thầy Newton từng nhắc qua, và dường như phương pháp này rất được giới toán học quốc tế đánh giá cao. Chỉ có điều, thầy Newton cũng bảo rằng, đến giờ thầy ấy vẫn chưa hiểu hết. Ngay cả thầy Newton còn chưa hiểu mà lại được đem vào kỳ thi cuối kỳ sao? Trong đầu những sinh viên khổ sở ấy, một khúc nhạc lạnh lẽo, dường như đang vang lên. Nhiều người không khỏi nghĩ đến việc leo lên tầng cao của tòa nhà giảng đường để giải thoát nỗi sầu. Mây Vệ Thiêm Hỉ bất ngờ quay lại giữa học kỳ. Newton hào hứng quay về tập trung vào công việc nghiên cứu của mình. Anh ta còn hàng đống thí nghiệm cần hoàn thành tại Đại học Trung Sơn. Nhưng điều này lại khiến những sinh viên theo học lớp của Newton nửa kỳ vừa qua trở nên đáng thương. Ai mà biết được, vào đầu học kỳ, họ đã vui sướng đến mức nào khi hay tin giáo sư Vệ người nổi danh nghiêm khắc như Diệt Tuyệt Sư Thái đang mang thai, sinh con và ở cữ. Ngay cả việc ra đề thi tuyển sinh đại học gần nhất cũng không có sự tham gia của bà, thì làm sao bà có thể đứng lớp được chứ? Có cả người trong cuộc tiết lộ rằng các môn toán ứng dụng và cơ sở toán học hiện đại sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm. Sự xuất hiện của Newton ban đầu là minh chứng rõ ràng cho lời đồn này. Tuy nhiên, ngay cả những người am hiểu tình hình nhất cũng không ngờ tới việc Vệ Thiêm Hỉ sẽ trở lại giữa chừng và lập tức giành lại hai môn học này. Tâm trạng thực sự của các sinh viên lúc này có thể tóm gọn trong một câu. Giáo sư Ni ơi, mau trở lại, chúng em nhớ thầy lắm, nếu Lạc Thư Văn đứng lớp. Có lẽ nhờ khả năng đọc hiểu sóng não, anh sẽ nhận ra lời cầu khẩn thật lòng này. Nhưng Newton rõ ràng không sở hữu năng lực như vậy. Hơn nữa, anh ta đã lên chuyến bay tới Trung Sơn, sẵn sàng hoàn thành những thí nghiệm mình tích lũy suốt nhiều tháng qua. Hồi ở Đại học Lan, do sự tồn tại của cái gọi là thứ tự ưu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đặt lịch thí nghiệm luôn gặp khó khăn. Nhưng khi trở về Đại học Thủy Mộc và nhờ có chỗ dựa là Viện Nghiên cứu Công nghệ cao, Newton không còn phải nhún nhường. Anh ta cười thầm, với bản tính mang chút hẹp hòi, lần này anh ta muốn cho giới nghiên cứu toàn cầu biết rằng việc anh ta không đạt được thành tựu gì trong suốt thời gian dài không phải vì trình độ kém đi, mà là vì bị hạn chế bởi trang thiết bị. Giờ đây, có gió đông hỗ trợ, anh ta vẫn là người tiên phong trong giới học thuật Nghê Phúc Thuận. Cách chương